Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 306, toàn bộ sáng. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác phía sau mình truyền đến cảm giác nguy hiểm. Không quay đầu lại, hắn vô ý thức xoay người, tránh thoát cái này đánh lén. Ngươi liền kéo ta tới tham diễn loại này điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt cố gắng ngột ngạt trong lòng thanh âm tức giận truyền đến. Tiền Thương Nhất vội vàng lui lại hai bước. Thiên Giang Nguyệt tính cách hắn không dám nói mình có thêm hiểu rõ. Nhưng là phía trước ở quán net đánh nhau đã đầy đủ chứng minh. Thiên Giang Nguyệt cũng không phải là một cái rất nguyện ý khắc chế nội tâm cảm xúc người. Ngoài ý muốn, Tiền Thương Nhất hai tay lập tức, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Chớ ồn ào, đều tiến đến, còn là trước hết nghĩ muốn làm sao thông qua bộ phim này đi. Lương Phong ngăn tại giữa hai người, mấy người bọn họ hành động đưa tới một số người chú ý. Bất quá tương đối lập tức liền muốn sinh ra minh tinh phát điện viên mà nói. Bọn hắn ầm ĩ so sánh cùng nhau, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng lại nhiều lãng phí một chút. Nguyên lai thật sự có người có thể làm được hoàn mỹ, yêu ban đầu thể nghiệm. Thậm chí không cần trải qua bất luận cái gì trung gian quá trình. Không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có như thế có phát điện thiên phú nhân tài. Nữ tính đánh, giá thanh âm của người trong phòng vang lên. Nguyên lai đánh giá người một mực có thể bình luận sở hữu người phát điện. Chỉ là phía trước người phát điện đều không đáng cho nàng lên tiếng mà thôi. Trên sân khấu mập mạp nam khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo dưới trận sở hữu người xem. Giờ khắc này, phảng phất cả phòng ánh sáng đều tập trung vào trên người hắn. Mập mạp nam hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Hắn tự nhận là yêu nhã chuyển một vòng tròn. Sau đó lôi kéo bóng người màu xanh lam tay tại vòng bảo hộ bên trong đi lên. Này tựa hồ là một loại nào đó vũ bộ. Đại khái. Là mập mạp nam tự sáng tạo a. Dù sao thân hình của hắn chỉ riêng đi đường đều có chút cố hết sức. Mà theo tự sáng tạo vũ bộ xuất hiện, màu trắng đèn bắt đầu một chiếc sáng lên. Phát điện số lượng tăng trưởng tốc độ không nhanh, nhưng lại dị thường ổn định. Đúng lúc này, mập mạp nam nhẹ nắm bóng người màu xanh lam tay nhỏ đi tới sân khấu chính giữa. Sau đó mập mạp nam kiễng hai chân của mình. Sau đó hai tay nâng cao, bóng người màu xanh lam cứ như vậy bị hắn giơ lên. Nhưng mà, càng khoa trương hơn là, mập mạp nam kiễng chân phải dần dần hướng về sau nhấc. Thế nhưng là bởi vì dáng người nguyên nhân, tuy là hắn đã phi thường cố gắng, thậm chí cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thế nhưng là chân phải liền cách mặt đất đại khái 10 cm tả hữu. Rốt cục. Mập mạp nam chống đỡ không nổi, ngã rầm trên mặt đất, hắn ngã sấp xuống, khiên động ở đây tất cả mọi người tâm, trừ 4 vị diễn viên bên ngoài. Người không sao chứ? Nữ tính đánh giá người khẩn trương hỏi một câu. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy đại biểu cho phát điện số lượng đèn sáng không có bất kỳ biến hóa. Nào thời điểm, nàng rõ ràng minh bạch, nguyên lai này một ném lộn. Cũng là trên sân khấu tương lai minh tinh phát điện viên phóng thích yêu quá trình. Ta nhìn hắn là không đứng lên nổi. Tiểu Minh trên mặt một bộ đáng đời biểu lộ. Không quản hắn có thể hay không đứng lên. Ta đều phi thường khó chịu. Trái tim thật đau. Rất muốn cho mình hai bàn tay. Lương Phong tay phải che ngực. Giống như muốn hít thở không thông đồng dạng. Lúc này. Trên sân khấu bóng người màu xanh lam ngồi xổm ở ngã sấp xuống mập mạp nam trước mặt. Tựa hồ muốn đem người sau đỡ dậy. Bất quá mập mạp nam ngoài dự liệu lắc đầu. Cự tuyệt bóng người màu xanh lam hảo ý. Chẳng lẽ, đây là độ khó hệ số cao tới 87% chiêu kia? Gã đeo kính dãy giụa lấy đứng lên. Không sai, vạn người chưa chắc có được một chiêu kia. Kia chiêu, Thiên Giang Nguyệt phối hợp hỏi một câu. Giọng nói phi thường không tốt. Các ngươi không biết cũng rất bình thường. Dù sao liên yêu độ sâu cùng yêu độ rộng đều không rõ ràng. Số 23 người phát điện sử dụng một chiêu này chính là ai nha? Ta ngã sấp xuống. Muốn hôn hôn khả năng đứng lên. Gã đeo kính sắc mặt nghiêm túc. giống một tên si võ người đang thưởng thức một loại nào đó võ công tuyệt thế hào quang. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Minh cùng Lương Phong đồng thời quay đầu nhìn gã đeo kính. Các ngươi nhìn, gã đeo kính chỉ vào vòng bảo hộ bên trong mập mạp nam. Tình huống quả nhiên như hắn nói. Mập mạp nam bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, khóc đến như cái 200 cân hài tử. Mà bóng người màu xanh lam lại phi thường lo lắng tại mập mạp nam chung quanh xoay quanh. Rốt cục, mập mạp nam dừng lại động tác của mình. Bĩu môi, dùng ngón tay chỉ hai má của mình. Hắn này một động tác vừa vặn phù hợp gã đeo kính lời mới vừa nói. Bóng người màu xanh lam do dự một hồi. Hai gò má tựa hồ xuất hiện một tia ửng hồng sắc. Tiếp theo xoay người hướng mập mạp nam hôn lên khuôn mặt xuống dưới. Mà mập mạp nam thân thể lại bị một cỗ lực đạo nâng lên. Giống như lúc này hắn chính lơ lửng ở trong nước đồng dạng. Đại biểu cho phát điện số lượng tăng lên thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Một đường vọt tới 19 ngọn độ cao. Chỉ kém một chiếc đèn sáng là có thể đem sở hữu đèn sáng đều đốt sáng lên. Thấy được tất cả những thứ này, Lương Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Vô cùng nguy hiểm nhưng tựa hồ biện pháp khả thi. Dạng này liền có thể vượt qua 15 ngọn A. Tuy là buồn nôn một chút, nhưng là, tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Vấn đề là như thế nào nhường cái khác người biết chuyện không mở miệng. Hối lộ là không thể nào đi hối lộ. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là, giết bọn hắn. Dạng này liền không có bất luận kẻ nào biết ta từng làm qua buồn nôn như vậy sự tình. Lương Phong quay đầu nhìn còn lại ba người, khóe mắt tựa hồ mang theo từng tia hắc khí. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, còn lại ba người cũng đang dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Chuẩn xác hơn mà nói, là trừ chính mình bên ngoài còn lại ba người. Số 23, nếu như ngươi có thể thắp sáng 20 ngọn đèn sáng, ta liền phá lệ đề cử ngươi đi cả nước học phủ cao nhất tình yêu điện đại học bồi dưỡng. Có được loại thiên phú này ngươi, nói không chừng có thể xung kích một đợt tình yêu điện thập kiệt ghế. Đây chính là sở hữu phát điện viên trí cao vô thượng vinh quang. Nữ tính đánh giá người tay phải bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Mập mạp nam nghe thấy đánh giá người lời nói về sau, cúi đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo, hắn nằm ở trên mặt đất, mà màu lam dòng điện ở trên người hắn tạo thành một tấm lưới hình tượng. Lúc này, bóng người màu xanh lam trên người phục sức tựa hồ cũng đổi. Không còn là phía trước nửa thân trần, mà là vừa người đồ vét. Trên tay còn cầm một cái cặp công văn. Hắn đây là tại, chấm ngoặc kép, Lương Phong có chút không hiểu. Làm ấm giường, gã đeo kính cùng Tiền Thương Nhất đồng thời nói. Lương Phong sau khi nghe được, khiếp sợ nhìn xem Tiền Thương Nhất. Sau đó hắn lập tức chạy đến Tiền Thương Nhất trước người. Quy. Thương Nhất, ta nói hắn có thể nói ra đến vậy thì thôi. Vì cái gì ngươi cũng biết a? Thê tử ở bên ngoài vất vả cần cù làm việc. Chính mình ở nhà xử lý một chút việc nhà. Ủ ấm giường không phải trạch béo ú trung cực lý tưởng sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Làm sao có thể, coi như chỉ là ý dâm. Cũng hẳn là thống lĩnh thiên hạ các loại a. Lương Phong nhỏ giọng nói. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất phát ra một cái trường âm tiết, tay trái sờ lên chính mình cái cằm. Như vậy, cũng không phải là trạch béo ú đi. CMN, hảo có đạo lý dáng vẻ, tựa hồ không cách nào phản bác. Lương Phong nội tâm là sụp đổ, làm vòng bảo hộ bên trong bóng người màu xanh lam cùng mập mạp nam nhất cùng nằm dưới đất thời điểm. Đèn sáng nhảy tới 20 ngọn, toàn bộ sáng, màu lam dòng điện biến mất về sau. Mập mạp nam theo vòng bảo hộ bên trong đi ra. Lúc này, chỉ có một tên đánh giá người đang vỗ tay. Những người còn lại đại bộ phận còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Mà mập mạp nam cũng không thèm để ý. Hắn lúc này, tại đối mặt cái khác người phát điện thời điểm, giống như Khải Hoàn Hoàng đế. Kịp phản ứng người phát điện vội vàng phóng tới mập mạp nam. Trên mặt thần sắc phi thường nôn nóng. Ai nha? Nguy rồi, gã đeo kính hô to một tiếng. Thế nào? Lương Phong càng thêm không hiểu. Số 23 minh tinh phát điện viên vừa dùng yêu phát xong điện. Hiện tại hắn bên người khẳng định chả lưu lại một bộ phận không có chuyển đổi yêu. Nếu như có thể hấp thu bộ phận này yêu, nói không chừng chờ chút đánh giá có thể thu hoạch được cấp bậc cao hơn. Có lẽ đèn số tăng lên nữa một chiếc cũng khó nói. Gã đeo kính nói đến đây thở dài. Ai, đáng tiếc hiện tại đã tới đã không kịp. Bên cạnh hắn tụ tập nhiều người như vậy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.